Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2308. Chương 2308. Chia ra tìm. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền liên hệ với Tiểu Hà, đem tình huống cụ thể cùng Tiểu Hà nói, sau đó Tiểu Hà liền liên hệ Lâm Hinh Vân, lại đến Độc Cô Ngạo Tuyết, lại Thiết Tháp. Như thế như vậy một đường liên lạc qua đi, vẻn vẹn 10 phút tả hữu, hơn 20 người tất cả đều đã thu được tin tức. Một bên khác còn thừa lại một bộ phận địa phương không có dò xét. Lúc này tự nhiên cũng liền từ bỏ, tất cả mọi người bắt đầu hướng bên này tập hợp. Lần này đi đường, bọn hắn liền không có điều kiêng kỵ gì, như là đã biết Thiên Ma Đại Lục người canh giữ ở chỗ nào. Như vậy hòn đảo xung quanh cái này một vòng là không có Thiên Ma Đại Lục người. Bởi vì bọn hắn tại hoang vực nhân thủ vốn là thiếu nghiêm trọng. Chỗ nào còn có thể có dư thừa nhân thủ trú đóng ở bờ biển. Bạch Vũ Triết cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh liền canh giữ ở khoảng cách sơn cốc kia ngoài mấy trăm dặm. Địa phương, bình thường không cần ẩn thân cũng không đến nỗi bị phát hiện cái gì. Khoảng cách cũng không phải quá xa. Đầu tiên chạy đến tự nhiên là Tiểu Hà, Lâm Hinh Vân các nàng. Sau đó liền đợi đến những người khác cũng lần lượt chạy đến. Lần này không cần tìm kiếm, tốc độ tự nhiên cũng nhanh hơn rất nhiều. Hơn 20 ngày sau đó, tất cả mọi người đã tập hợp. Sau đó đám người cũng không cần thương lượng cái gì. Dù sao chính là quyết định cái hướng kia. Đám người cùng một chỗ hướng hải ngoại tìm kiếm, đến thời điểm sẽ chia làm 4 tổ, hướng cùng một cái phương hướng xuất hải. 4 tổ ở giữa sẽ không cách xa nhau quá xa, để tránh đến thời điểm tẩu tán liên lạc không được. Dù là trong đó một tổ tìm được, cũng vô pháp thông chi những người khác. Hết thảy đều an bài thỏa đáng sau đó, Bạch Vũ Triết mấy người cũng căn bản không để ý tới ba cái kia ở trong sơn cốc tiếp ứng người. Tất cả mọi người mở ra ẩn thân, bao quát Lục Vũ Thần Ưng ở bên trong, bắt đầu dùng so sánh chậm rãi tốc độ, đi ra ngoài trước hơn 300 dặm, lại tăng thêm tốc độ. Đây là vì để tránh cho khoảng cách quá gần, tốc độ quá nhanh thời điểm bị mấy cái kia đóng giữ người phát hiện ra. Nhưng là xuất hải sau đó, liền không có quá nhiều lo lắng. Mặc dù ẩn thân y nguyên còn mở, nhưng là tốc độ mau một chút, ngẫu nhiên xuất hiện một điểm ba động cái gì, cũng liền không quan trọng. Vì mau sớm tìm tới, lần này bọn hắn cũng không ngồi bè gỗ cái gì, mà là trực tiếp phi hành trên không trung. Dạng này ánh mắt sẽ càng thêm bao la. Lần này 4 tổ phân rất đơn giản, Long Hãn Hải cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh một người một tổ. Dù sao thực lực bọn hắn cường hoành, không cần lo lắng cái gì nguy hiểm. Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết một tổ. Ba người bọn họ mặc dù không cách nào hình thành trận pháp gì loại hình, nhưng là phối hợp cũng phi thường ăn ý, liên thủ thực lực cường đại. Lại nói hai nữ khế ước thú đều rất mạnh, đặc biệt là Lâm Hinh Vân, thành niên kỳ Hàn Ngọc Kỳ Lân, đầy đủ tự thành một tổ. Về phần còn lại, kia tự nhiên có thể trở thành một tổ. 18 huyết vệ thêm Lạc Tử Lam tổ hợp, đã càng ngày càng cường đại. Bọn hắn dù là đụng tới cửu trọng thiên cường giả, cũng có thể chiến thắng. Nguyên bản có thể chia càng nhiều tổ, nhưng là vì lý do an toàn, cho nên cũng chỉ có thể dạng này. Tối thiểu nhất mỗi một tổ đụng phải cái gì hung hiểm, đều có thực lực đi ứng đối. Trừ phi là đụng phải cái gì đặc biệt nghịch thiên đồ vật. Ngạo Tuyết, thật xin lỗi, chuyện lần này lại so sánh vội vàng. Nếu để cho bọn hắn sinh ra hiểu lầm gì đó, các loại lần này trở về, nhất định sẽ cùng bọn hắn hào hào giải thích một phen. Đến thời điểm lại cùng nhau cầu hôn, ngươi cảm thấy được chứ? Ba người một đường bay đến, Bạch Vũ Triết còn nói lên chuyện này. Hắn cảm giác chính mình qua nhiều năm như vậy, thực tế là cô phụ Độc Cô Ngạo Tuyết quá nhiều.